tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, Trước Mặt Thuộc Tính. 1/5, chương này chủ yếu là đem thuộc tính liệt một hồi. Không thích có thể không nhìn. Chuyện kết hôn liền như vậy định ra đến rồi. Lý Nghiên niên kỷ còn chưa tới có thể lĩnh chứng niên kỷ. Bất quá cũng gần như rồi. Lý Nghiên bên kia thân thích đối với vụ hôn nhân này đại thể là tán thành. Ở Lý Nghiên ông nội bà nội đều tán thành tình huống. Một ít còn lại thân thích ý kiến liền không phải trọng yếu như thế rồi. Nhìn hợp mắt, cái gì cũng có thể bỏ bớt. Đại đa số quy củ đều cùng không quy củ một dạng. Lý Nghiên ra ra biết Phan An nhà tình huống, liền tất cả giản lược. Trần Văn cũng mang theo Phan An đi cùng còn lại thân thích chào hỏi. Ở thân thích trước mặt nói xong Phan An tốt, Trần Văn thái độ, tự nhiên để những thân thích kia biết Phan An địa vị. Ý thức được Phan An cũng không phải loại kia không bị tiếp đãi tới cửa con rể. Một chút tiểu bối cũng sẽ không ầm ầm cho Phan An khó xử. Có một cái trưởng bối ở phía trên giúp đỡ, đúng là rất nhiều chuyện cũng như nước chảy thành sông bình thường. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, Phan An bản thân liền không phải một cái nói nhiều người. Hơn nữa vóc người và khí chất ở nơi đó, coi như là có tật xấu tay mù ồn ào, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị sơ tâm thủ hộ cho mò vai. Tức khắc liền cả người lạnh lẽo tỉnh táo lại. Dùng Lý Nghiên ra ra mà nói, Phan An trên người có một loại làm quan uy phong. Lời này là khích lệ, như là Lý Nghiên thúc thúc bá bá loại hình. Đúng là rất tán thành, cũng không cảm thấy là khuếch đại. Ở Phan An trước mặt, một ít bị nuông chiều tiểu hài tử đều sẽ thành thật xuống. Cũng không dám như là ở người khác trên hôn lễ như vậy nháo nghịch ngợm. Tiểu hài tử đối với Phan An muốn càng thêm mẫn cảm một ít. Nhìn thấy Phan An lại như là nhìn thấy chủ nhiệm lớp một dạng. Bản năng kính sợ, liền như vậy, một hồi đơn giản lại không thế nào đơn giản hôn lễ cứ như thế trôi qua. Cũng đại biểu Phan An cùng Lý Nghiên trở thành mọi người chỗ chúc phúc người mới. Hôn sau hai người không dự định ở nhà ăn Tết. Thừa dịp lúc ăn Tết ra ngoại quốc hưởng tuần trăng mật. Quốc nội là mùa đông, nước ngoài như châu Úc một vài chỗ vẫn là mùa hè. Lý Nghiên cùng Trân Văn chọn sau, liền lựa chọn châu Úc, vừa vặn cũng là sử dụng tiếng Anh quốc gia. Lý Nghiên có thân thích tại Úc Châu, ở hiểu rõ một ít sau liền xuất phát rồi. Phan An chưa từng ra nước ngoài. Đối với ngoại quốc thế giới chỉ biểu hiện TV cùng trên Internet. Sở dĩ lại xuất phát trước cũng làm rất nhiều công tác. Đại sứ quán điện thoại khẳng định là phải nhớ kỹ. Thứ yếu là được rồi giải một ít nguy hiểm chú ý hạng mục công việc. Để tránh khỏi gặp phải bất trắc, nước ngoài trị an cũng không có quốc nội tốt. Kỳ thực liền bằng Phan An hiện tại tố chất thân thể cùng sơ tâm thủ hộ quỷ dị năng lực. Đừng nói là súng, chính là khoảng cách gần phóng ra hỏa tiễn cùng đạn đạo. Cũng không đả thương được hắn. Sơ tâm thủ hộ mặc dù là chịu đến Phan An điều động, nhưng không đại biểu Phan An không khống chế nó thời điểm. Nó chính là không nhúc nhích rồi. Cho dù là Phan An ở trạng thái ngủ say, một khi ngoại giới xuất hiện có thể uy hiếp đến Phan An công kích, sơ tâm thủ hộ liền sẽ tự động đem nó ghi chép, sau đó xóa bỏ. Kiến thức không giống quốc gia, không giống phong cảnh, đối với Phan An tới nói là một chuyện tốt. Bất quá ở chân chính sau khi đến, phát hiện thế nhưng sinh hoạt trình độ trên vẫn là quốc nội càng thêm thoải mái một ít. Khả năng là văn hóa quen thuộc không giống, cũng khả năng là nhân chủng không giống. Phan An đã được kiến thức không giống quốc gia ở giữa tồn tại một ít ngăn cách cùng kỳ thị. Bên người mang theo hai cái đại tiểu mỹ nữ, Phan An phiền phức tự nhiên thiếu không được. Tỉ như có chút tề trạng mập mạp, hoặc là như là huấn luyện viên thể hình một dạng tráng hán lại đây đến gần. Phan An phản ứng rất trực tiếp, dùng nắm đấm cùng sức mạnh nói cho những người kia, chính mình không dễ trêu. Đương nhiên, lại đây cùng Phan An đến gần ngoại quốc nữ nhân cũng không ít. Phan An đồng dạng là quả đoán từ chối, bờ biển bơi, quán trọ tắm, leo núi lặn dưới nước, hoặc là đến xem chuột túi, nói tóm lại chơi vẫn tính là cao hứng. Ở khai giảng hai ngày trước thời điểm, Phan An một nhà sẽ chính thức từ châu Úc bên kia trực tiếp bay về phía Dung Thành. Một lần nữa bước lên khối này thổ địa, Phan An đã không phải thiếu niên, là một người đàn ông, sao sao sao họ tên, Phan An Gen, tiến hành sinh sôi nảy nở bên trong tổng hợp giá trị. 4. 7. Người vượt qua toàn thế giới 99,9% người. Cơ sở thuộc tính trị chi lực. 4. 9. Người còn có rất nhiều hiểu biết, cần phải đi hiểu rõ. Trí lực. 2. 9. Nương theo linh hồn thức tỉnh, người thu được càng mạnh hơn cảm giác nguy hiểm. Nhưng này không đại biểu ngươi là một người thông minh. Thể lực. 6. Nhân loại điểm giới hạn, người đã vô pháp thông qua phổ thông phương thức thu được tăng lên. Sức chịu đựng. 5. Nhân loại cực hạn, vô pháp tiếp tục tăng lên. Thính lực. 4. Cực hạn, người phải hiểu được đến tầng thứ này, nghĩ phải tiếp tục tăng lên đã không phải hai cái tay vấn đề rồi. Thị lực. 6. 2. Còn có thể càng cao hơn. Mị lực. 6. 5. Từng bước tăng cường bên trong, đã thoát ly bên ngoài hạn chế. Lực lượng tinh thần, hiện nay 100%, sẽ theo nghỉ ngơi trạng thái từ từ khôi phục, có thể bán ra tài nghệ. Động phòng 108 thức, thiên địa vô dụng, động thiên thấu địa, địa bình thiên thành, có thể bán ra năng lực, thị lực, thính lực, năng lực suy nghĩ, thể lực, sức chịu đựng, trí lực, chi lực, lược có thể bán ra vật phẩm. Tuổi thọ, hàng năm 31 vạn tiền đồng, căn cứ trước mặt tổng hợp giá trị quyết định, trực tiếp giảm thiểu, đồng thời ưu tiên lựa chọn vì tuổi trẻ thời gian, gia tốc già yếu, thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 10.000 tiền đồng, sau đó mỗi giây 600 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục, cho dù chỉ có một giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt tử vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người đi thử nghiệm. Tương lai của ngươi tồn tại vô số khả năng. Nếu như ngươi đồng ý lựa chọn đối ứng con đường cũng hoàn thành, sẽ thu được đối ứng thù lao. Hiện nay có hai vị dị vị diện nữ nhân đang chăm chú ngươi, cũng đối với ngươi phát ra mời. Mời một. Nếu như ngươi trong tương lai ngăn cản chân văn cùng trừ ngươi bên ngoài nam tính sinh hoạt, khiến cho trong tương lai trong vòng 10 năm đều cùng ngươi ở chung, ngươi đem thu được đến từ trường phản pha bá chủ lễ vật kim tệ một viên. Mời 2. Nếu như ngươi trong tương lai trong vòng 1 năm xem xong 300 bộ anime, cấm chỉ gia tốc cùng bất luận cái gì tình thế chỗ trống, cũng bán ra những này, người đem thu được đến từ cương ngự chi chủ tặng tặng lễ vật WK31491 tự động việc nhà hình máy móc. Cẩu, dạng thể lưu gen di truyền, tổng hợp giá trị 4, 7 cá thể sinh sản gen, 2 đồng, khắc, tóc, tổng hợp giá trị 4, 7 cá thể đầu vị trí bộ lông, màu đen, đang ở sinh trưởng bộ lông 15 đồng, căn, sơ sinh bộ lông 10 đồng, căn, rơi xuống bộ lông 5 đồng, căn, huyết dịch, mỗi ml 50 tiền đồng, ưu tiên từ cánh tay cùng phần chân lấy ra, không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh vận hành, thân thể nằm ở thiếu máu trạng thái vô pháp bán ra. Mỡ, mỗi khắc 30 tiền đồng, từ dư thừa mỡ nơi bắt đầu, không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh vận hành, thân thể nằm ở trạng thái đói bụng dưới vô pháp bán ra. Móng tay, mỗi tháng 100 tiền đồng tính tiền tháng, bao năm vì 1.500 đồng một năm, thân thể bỏ đi vật, tính tiền tháng 200 tiền đồng, bao năm vì 3.000 đồng một năm, nước mắt, do tâm tình kịch liệt, lúc do con mắt vị trí nhỏ xuống chất lỏng. Năm bạc, giọt cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 4. 7 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống. 6.411 đồng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục